vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn và Khương Tử Mặc mà cùng hát với nhau, tuyệt đối là tai trái là thiên đường, tai phải là địa ngục. Tiểu Man chắc là hát cũng ổn phải không? Khương Tử Mặc nhìn em gái mình. Advertisement. Khương Mạn gật đầu, cũng được mà, lần trước em hát khi livestream đã có người tặng em rất nhiều quà tặng tàu ngầm và tên lửa đó. Loại quà tặng trên livestream, mỗi vật phẩm tương ứng với một số tiền nhất định. Advertisement. Arthur đang chơi Sudoku, không cẩn thận làm gãy mất cái bút chì, kín đáo ngẩng đầu nhìn. Chị Lam càng do dự không dám nói, nét mặt không chịu sự kiểm soát, nhăn như bức mim vậy. Vậy bài hát mới tiếp theo của anh Tiểu Man em hát nhé. Được đó, chị Lam nín thở, vội vàng nói. Không được, tuyệt đối không được, Khương Mạn nhăn mày, tại sao vậy, chị Lam cắn răng, sao chăng cái khỉ gì. Em còn có mặt mũi hỏi chị là vì sao à, cái giọng hát bị Diêm Vương phong ấn đó đừng đem ra để hủy hoại ca khúc của anh em được không? Em không sợ chết, chị còn sợ bị em liên lụy, bị fan của Nai ám sát đó. Làm người đừng có đứng núi này trông núi nọ, em là diễn viên thì lo mà đóng phim cho đàng hoàng, chán thì đi tham gia game show mà chơi, tạm thời đừng nghĩ tới chuyện lấn sân nữa. Chị Lam bày ra dáng vẻ của một người đại diện, dáng vẻ nghiêm túc nói. Đối với sự nghiệp của em trong tương lai, chị đã lên kế hoạch xong hết rồi đấy. Khương Mạn cảm thấy chị Lam đang nói dối, nhưng mà cô giữ thể diện cho chị Lam, không có vạch trần chuyện đó. Vậy xin hỏi người quản lý thân mến của em, công việc tiếp theo của em chị đã sắp xếp thế nào rồi? Câu nói này đã đi vào đề tài chính rồi, nụ cười trên mặt chị Lam rạng rỡ hơn hẳn. Có hai tin tốt, em muốn nghe A trước hay B trước? Em chọn C, đừng vòng vo nữa, chị nói thẳng đi. Chị Lam nhìn cô với ánh mắt em chẳng thú vị gì cả, mở miệng nói. Chuyện thứ nhất, tổng doanh thu phòng vé của Kẻ Giết Người ở trong nước đã vượt mốc 40 tỷ, doanh thu phòng vé ở đế quốc cũng nằm trong top 10 đứng đầu. Sau khi công chiếu ở nước ngoài, danh tiếng cũng rất vang dội. Ngoài ra Kẻ Giết Người cũng nhận được lời mời từ mấy liên hoan phim, cũng có khả năng lọt được vào danh sách ứng cử viên của giải Thanh Điểu. Cách chương.